tốt nhất con rể, chương 1636, bậc cha chú bí mật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nghiêm Côn tiền bối đề cập với ta điểm này. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, Nghiêm Côn tiền bối, thế nhưng là lão tông chủ vị sư đệ kia, Cang Kim Long nghe được đại đầu chọc danh tự lập tức thần sắc chấn động gấp giọng hỏi. Ta nghe nói lão nhân gia ông ta cũng tới, tại chỗ nào đâu, hắn hiện tại đang giúp ta nhìn chằm chằm mặt khác một đám người đâu. Lâm Vũ cười lắc đầu, kỳ thực đêm qua hắn khuyên qua đại đầu chọc không cần không phải nhìn chằm chằm bốn người kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chạy, thế nhưng đại đầu chọc chính là không nghe. Cái kia nếu Nghiêm Côn tiền bối đã nói với ngài, Tư đại thượng ở giữa lẫn nhau không vãng lai, vậy ngài cũng đã biết chúng ta cùng Huyền Vũ thượng ở giữa căn bản không thể nào có liên hệ. Cang Kim Long nói xong nhịn không được thở dài một tiếng, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá bây giờ ngài đã đảm nhiệm tân tông chủ, muốn một lần nữa chấn hưng tinh đấu tông, nhất định phải tìm tới Huyền Vũ thượng, bởi vì bọn hắn canh chừng chúng ta tinh đấu tông trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ là đem so sánh chúng ta, bọn hắn vị trí chỗ đông bắc tin tức có thể càng thêm nghẹt mũi chút ít, chỉ sợ còn không biết ngài đã đảm nhiệm chúng ta tân tông chủ. Lâm Vũ gặp Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người nói chuyện không giống là giả, nhịn không được nhíu mày nói ra. Các ngươi mặc dù không có cùng Huyền Vũ Thượng tiếp xúc qua, cũng không biết Huyền Vũ Thượng rơi xuống, thế nhưng có Thanh Long Thượng người lại nói cho ta, hắn biết rõ Huyền Vũ Thượng rơi xuống. Ồ, là ai? Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao hai người lập tức thần sắc biến đổi, rất là kinh ngạc. Để thổ hạ, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ngay tại vừa rồi ta đi gặp hắn thời điểm, hắn nói cho ta, nói hắn biết rõ Huyền Vũ Thượng rơi xuống. Hắn thuần túy là nói nhảm. Giác Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nếu là hắn biết rõ Huyền Vũ Thượng rơi xuống, nhiều năm như vậy, chúng ta sẽ không biết sao. Lại nói, nếu như hắn thật biết Huyền Vũ Thượng rơi xuống, cũng đã sớm tìm đi qua tốt như vậy phát tài cơ hội, mấy người bọn hắn hám lợi phản đồ, sẽ không bắt được sao. Các ngươi nói cũng đúng. Lâm Vũ cau mày nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Bất quá ta cảm giác hắn không giống như là gạt ta, có thể hắn cũng không biết rõ Huyền Vũ Thượng cụ thể rơi xuống, chỉ là biết rõ đầu mối gì cũng không chừng, hắn nói cho ta đời cha hắn cùng Huyền Vũ Thượng ở giữa từng có tiếp xúc, có phải hay không là hắn từ phụ thân hắn nơi đó nắm giữ manh mối gì. Cái kia càng là đánh rắm, Giác Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, nói ra, phụ thân hắn nếu là cùng Huyền Vũ Thượng từng có tiếp xúc chúng ta bậc cha chú sẽ không biết sao. Chậm đã, lúc này Cang Kim Long đột nhiên thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Giác Mộc Giao khoát tay áo, ngắt lời nói. Lão Giao Long, ngươi còn nhớ hay không được tại chúng ta mười mấy tuổi thời điểm, để thổ hạc cha mất tích qua một hồi lâu. Sau đó ta nghe ta cha nói qua, hắn mất tích gần, giống như chính là đi Đông Bắc. Nghe được Đông Bắc hai chữ, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hai mắt lập tức bắn ra một luồng cực thịnh quang mang, trong lòng đập bịch bịch, hắn mơ hồ cảm thấy mình giống như đã thấy tìm tới Huyền Vũ Thượng hy vọng. Đúng, ta nhớ ra rồi. Giác Mộc Giao một thời gian bừng tỉnh đại ngộ, cũng lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, gấp giọng nói ra. Góc truyện audio.com. Lúc ấy cha hắn biến mất rất dài một đoạn thời gian, sau khi trở về, cha ta cùng cha ngươi bọn người đem hắn gọi vào trong phòng, mở cả ngày sẽ. Sau đó để thủ hạc cha hắn liền cùng mất hồn giống như qua không có 2 năm liền chết. Cho nên, coi như cha hắn thật cùng Huyền Vũ Thượng tiếp xúc qua cũng bảo đảm là mất tích lúc ấy. Giác Mộc Giao hơi nghi hoặc một chút nói ra, bất quá ta cha chưa từng có đề cập với ta cái này gốc giả à. Có thể là bọn hắn cũng không muốn để cho chúng ta biết rõ đi. Cang Kim Long trầm giọng nói ra, nói như vậy, để thổ hạc thật có thể trong tay nắm giữ thất Huyền Vũ Thượng rơi xuống manh mối. Lâm Vũ ngữ khí kích động hơi có chút không dám tin hỏi. Cái này đơn giản, chúng ta giúp ngài đi hỏi một chút chính là... Giác Mộc Giao từ hai bên trái phải trong ngăn tủ lật ra một cây chùy thủ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta để bọn hắn ăn một chút, ta mấy ngày nay nếm qua được đau khổ, ta liền bảo đảm bọn hắn cái gì cũng biết ngoan ngoãn mà nói ra. Bọn hắn để ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, ngươi để bọn hắn ăn chút khổ, xác thực rất công bằng. Lâm Vũ nhẹ gật đầu cũng không có ngăn cản, hắn bắt để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hồ trở về chính là vì để cho Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao xử lý. Hơn nữa hai người bọn họ tự mình đi qua bức bách dụ dỗ, so với hắn đi qua phải hữu dụng nhiều. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, Cang Kim Long lạnh giọng nói ra, trong mắt cũng hiện lên một tia phẫn hận, tiếp theo nâng người, từ cái bàn bên trong nắm qua một cái bao, đi theo Giác Mộc Giao cùng một chỗ hướng phía ngoài viện đi đến. Két két, tạp vật phòng cửa phòng bị đẩy ra, sau đó, hai cái cao lớn thân ảnh cất bước đi đến, một người trong đó trên tay còn đang nắm một cái rét lạnh chùy thù. là các ngươi, để thổ hạc thấy rõ tiến đến Cang Kim Long cùng Giác Mộc Giao sau đó sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Vĩ Hỏa Hổ nhìn thấy hai người bọn họ sau đó sắc mặt cũng lập tức biến đổi, dùng sức cắn chặt hàm răng. Ta còn sống, để cho các ngươi thất vọng, Cang Kim Long từ tốn nói. Các ngươi giam giữ ta, làm nhục ta thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt đi. Giác Mộc Giao lạnh lùng nói ra, vừa nói đưa tay sờ sờ trong tay mình chủy thủ. Tiểu nhân đắc chí, để thổ hạc lạnh giọng nói ra, nếu như không là Hà Gia Vinh giúp các ngươi. Hắn lời còn chưa dứt liền lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân run rẩy một dạng run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh như mưa. Bởi vì Giác Mộc Giao trong tay chủy thủ đã văng ra ngoài, thẳng tắp quấn tới hắn giữa hai đùi. Chật chật trên bờ vai thương còn chưa tốt lưu loát liên đới lấy độ chính xác đều trở nên kém. Giác Mộc Giao lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp theo đưa tay đem để thổ hạc trên đùi chủy thủ rút ra, sau đó dùng chủy thủ nhắm ngay để thổ hạc trong đũng quần lúc đó, lẩm bẩm nói. Lần này hẳn là sẽ không thất thủ đi. Cách chương.